chương 527, an bài phần một thượng quan kế, mà nói, để cho Trần Xuyên trầm ngâm suy tư nửa ngày, sau cùng nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Đây quả thật là xem như một cái biện pháp giải quyết, phân hai nhóm người, nguyện ý theo hắn cùng đi liền cùng đi, không muốn đi liền lưu lại. Người có chí riêng, có vài người không cam chịu bình thường nguyện ý đi thăm dò càng rộng lớn hơn không biết thế giới, nhưng cũng có càng nhiều người khao khát an ổn ổn định, không cầu anh oanh liệt liệt, chỉ cầu bình an. Đặc biệt là phổ thông bách tính, phần lớn một đời sở cầu, cũng bất quá là một cái hạnh phúc an khang mà thôi. Hôm nay Trần Quốc nhất thống toàn bộ thần châu thế giới, quốc cường dân giàu, áo cơm không lo, dạng này sinh hoạt, đã là vô số phổ thông bách tính lớn nhất truy cầu. Loại tình huống này, liền còn sẽ có bao nhiêu người nguyện ý bỏ qua bây giờ vừa lòng đẹp ý an ổn sinh hoạt theo hắn đi đối diện không biết. Có người nguyện ý tùy tùng hắn tiếp tục chinh chiến càng mênh mông hơn vũ trụ chư thiên thế giới, nhưng là cùng có càng nhiều người không muốn từ bỏ bây giờ sinh hoạt, cùng không bỏ xuống được hôm nay Trần Quốc. Loại tình huống này, phân hai nhóm người, nguyện ý tùy tùng hắn rời đi đặt chân chư thiên nhân liền theo hắn rời đi, không nguyện ý đi liền lưu lại. Đây không thể nghi ngờ là cái phương pháp tốt nhất. Bất quá lời như vậy, Trần Xuyên liền phải suy nghĩ chính mình rời đi sau đó hoàng vị an trí vấn đề. Cho đến bây giờ, Trần Xuyên vẫn như cũ còn không có một cái nào dòng dõi, cho nên đem hoàng vị truyền tặng cho chính mình dòng dõi là không thể nào. Vào đêm, Trần Lưu Vương phủ. Đại ca. Trần Xuyên thân ảnh xuất hiện tại Vương phủ hậu viện vườn hoa bên trong, nhìn xem vườn hoa bên trong một cái thoạt, nhìn chừng 40 tuổi ngay tại bồi một cái 7 tuổi tiểu hài chơi đùa trung niên nam tử kêu lên, bên cạnh còn đi theo một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân. Trung niên nam tử dĩ nhiên chính là Trần Xuyên thân đại ca Trần Đường, mà cùng một chỗ tiểu hài cùng trung niên mỹ phụ cũng không phải người khác, đúng là mình đại ca tiểu nhi tử Trần Vân cùng thê tử Tần Thị. Nhị đệ. Trần Đường nghe tiếng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười lớn tiến lên thanh nhiệt kéo lại Trần Xuyên tay. Tới thế nào cùng không nói trước nói một tiếng, đến, cái đỉnh ngồi xuống nói. Gặp qua bệ hạ. Tần Thị, nhưng là nhanh chóng mang theo Trần Vân hành lễ. Nhị thúc. Trần Vân cùng đi theo hướng về Trần Xuyên nhỏ giọng kêu một thanh, bất quá bởi vì cùng Trần Xuyên không thấy nhiều, cho nên đối mặt Trần Xuyên có chút rụt rè. Ngoan. Trần Xuyên cười lấy sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, ngay sau đó bị chính mình đại ca lôi kéo hướng đi cái đình. Đi để cho phòng bếp chuẩn bị chút rượu đồ ăn trà ngon đi lên. Lôi kéo Trần Xuyên đi vào đình giờ tí, Trần Đường lại đối Tần Thị dặn dò một tiếng. Tần Thị nhu thuận nhẹ gật đầu, mang theo Trần Vân rời đi. Tần Thị chính là 18 năm trước cùng Trần Đường kết hôn. Kinh thành đại hội nhân gia Tần Thị con gái, tính cách ôn nhu, thuộc về điển hình hiền thê lương mẫu, cùng mình đại ca kết hôn 18 năm. Cũng vì chính mình đại ca sinh ra hai từ một nữ, mà lại chủ yếu nhất là Tần Thị bộ dáng cùng lúc trước chính mình đại ca tại Thiếu Dương huyện là sở thích cái kia tên là văn quân nữ quỷ có 6-7 phân thần tượng như. Đây cũng là Trần Đường sẽ cùng Tần Thị nguyên nhân căn bản, mà lại cách hiện nay mới thôi, ngoại trừ Tần Thị bên ngoài, Trần Đường cùng lại không có cưới cái thứ hai. Hai người huynh đệ cũng là thật lâu không có tụ. Trò chuyện lửa nóng, rất nhanh qua 3 lần rượu, đồ ăn đã từng ngũ vị. Kỳ thực lần này đến đây, là có một chuyện muốn hỏi một chút đại ca ý kiến. Lúc này, Trần Xuyên cùng trực tiếp tiến nhập chủ đề, nhìn trước mắt chính mình cái này đã tuổi tác đạt đến trung niên thân đại ca Trần Đường. Những năm gần đây, Trần Quốc phát triển đến giờ này ngày này cục diện, cũng coi là các phương diện cũng đã thành thục. Ta tu vi cùng đè ép nhiều năm như vậy, nên là chứng đạo thời điểm, công bộ đã bắt đầu tu kiến Bỉ Ngạn con thuyền. Đến lúc đó ta sẽ dẫn một ít nguyện ý theo ta, cùng một chỗ người rời đi, phụ thân, mẫu thân cùng nhị thúc nơi đó ta đều hỏi qua, bọn họ đều ý định không đi, ý định lưu thủ xuống tới, ta hôm nay đến tìm đại ca, cũng là muốn hỏi một chút đại ca ý tứ. Trần Đường nghe vậy sắc mặt cười một tiếng, tựa như đối với Trần Xuyên vấn đề này sớm có đoán trước, mở miệng nói. Đại ca năng lực ta có hạn, coi như tùy ngươi cùng một chỗ, cũng giúp không được gấp cái gì, mà lại phụ thân cùng mẫu thân đều lưu lại. Huynh đệ chúng ta hai người cũng hầu như phải lưu lại một cái xem xét nhị lão, huống hồ giờ này ngày này chi sinh hoạt ta đã rất thỏa mãn, liền xem như bây giờ chết đi cuộc đời này cũng đã không tiếc, ta liền lưu lại đi. Đây cũng là tẩu tử ngươi ý tứ, hôm nay sinh hoạt chúng ta cũng đã rất hài lòng. Trần Đường biết chính mình tu hành không có gì thiên phú, phương diện khác cũng không có cái gì xuất chúng năng lực, coi như đi theo Trần Xuyên rời đi cũng giúp không được gấp cái gì, mà lại hôm nay sinh hoạt hắn cùng xác thực thỏa mãn, đến đây một đời, cùng không tiếc. Trần Xuyên nghe vậy khẽ vuốt cằm, cùng không có tại nhiều lời, lúc này liền nói. Nếu như thế, ta đây đi rồi, hoàng vị liền, do đại ca đảm nhiệm đi. Đến lúc đó ta, sẽ để cho thiếu thương kiếm nhận đại ca làm chủ phụ trợ đại ca. Đợi sau này ta Trần gia lại xuất hiện đầy đủ đảm nhiệm hoàng vị hậu bối xuất hiện, đại ca liền lại đem hoàng vị truyền để cho đi. đem hoàng vị truyền cho chính mình đại ca Trần Đường. Cái này Trần Xuyên trong lòng quyết định, nếu như chính mình chỉ đem một ít nguyện ý theo chính mình cùng rời đi người rời đi lời nói, như thế chính mình rời đi cửa, hoàng vị tự nhiên cần phải có người kế thừa. Hắn Trần Xuyên chính mình không có dòng dõi, cái này hoàng vị đương nhiên phải từ hắn Trần gia đám người chọn lựa. Mà hắn Trần gia bên trong, không thể nghi ngờ chính mình đại ca Trần Đường là nhân tuyển tốt nhất. Một cái là chính mình đại ca cùng mình quan hệ, cuối cùng thân huynh đệ. Lại một cái, chính mình đại ca tính cách ngồi lên hoàng vị mặc dù không trông cậy và có thể có cái gì đại hành động, nhưng là thủ Giang Sơn có lẽ còn là có thể, cùng so hiện nay Trần gia bên trong bất cứ người nào đều thích hợp, để cho mình đại ca trước đảm nhiệm lấy hoàng vị. Tiếp đó các Trần gia xuất hiện đầy đủ ưu tú hậu bối, sau đó lại truyền vị tiếp nữa. Đến lúc đó lại cùng Thiếu Thương Kiếm Bi một đợt đem Thiếu Thương Kiếm lưu cho chính mình đại ca lưu cho Trần gia, cùng đầy đủ ổn định hắn Trần Quốc Giang Sơn, ít nhất chính mình đi rồi chính mình đại ca tại vị trong lúc, có thể đủ bảo đảm hắn Trần Quốc Giang Sơn. Còn như lại sau đó liền là phía sau lưng Tử Tôn sự tình. Xem như đời trước, hắn Trần Xuyên đã là toàn bộ Trần gia sáng tạo ra đủ tốt điều kiện, nhưng là nếu như phía sau lưng Tử Tôn thủ không được, vậy cũng chỉ có thể trách phía sau lưng Tử Tôn vô năng. Trần Đường nghe vậy phản ứng đầu tiên vốn muốn cự tuyệt, cảm thấy mình năng lực không đủ để đảm nhiệm hoàng vị. Nhưng là nghĩ lại, nghĩ đến chính mình nhị đệ Trần Xuyên cho tới bây giờ, đồng thời không có dòng dõi, mà hắn Trần gia trong đồng lứa, chính cha mình cùng nhị thúc cũng đã hơn 60 tuổi lên niên cấp, mà tam đệ Trần Dương bị Trần Xuyên phong làm Tiêu Diêu Vương sau đó liền triệt để thành rồi một cái Tiêu Diêu Vương gia. Mặc dù không dễ chọc cho sự tình, nhưng là trừ ăn ra uống vui đùa, cái khác hở hững, tam muội Trần Thanh ngược lại là tu hành thiên phú xuất chúng, có thể nói là Trần gia bên trong ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài có thiên phú nhất một cái. Hôm nay tu vi càng là đã đặt chân thiên nhân, nhưng là thân nữ nhi, cũng vô tâm chính sự, còn như lại xuống một đời, càng là cũng còn không có thành người. Dạng này vừa phân tích xuống tới, Trần Xuyên rời đi sau, hôm nay toàn bộ Trần gia bên trong, xác thực là thuộc hắn thích hợp nhất, trầm ngâm một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, nhị đệ yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ ta đại Trần Giang Sơn, chờ đợi ta Trần gia bên trong lại có ưu tú hậu bối sau khi xuất hiện, lại truyền vị cho hậu bối. Sự tình liền dạng này định ra. Hôm sau, Trần Xuyên tại Ngự Hoa Viên triệu kiến Gia Cát Du, Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Đinh Phong, Ảnh Yêu các thủ hạ, chủ yếu văn võ đại thần cùng với Nho, Đạo, Thánh ba môn cao tầng cùng Thanh Khâu, Đồ Sơn hai tộc cao tầng. Trẫm sắp chứng đạo phi thăng, lần này chứng đạo, trẫm sẽ mang một số người theo trẫm cùng nhau rời đi, công bộ đã tại tu kiến Bỉ Ngạn con thuyền, đến lúc đó nguyện theo trẫm rời đi người, đều có thể đăng thuyền. Thần Châu bên này, trẫm sẽ đem hoàng vị truyền cho trẫm chi đại ca Trần Lưu Vương, không muốn theo trẫm rời đi muốn tiếp tục lưu thủ Thần Châu người, trẫm cùng hy vọng các người có thể tận tâm phụ trợ Trần Lưu Vương, tôn hắn như tôn trẫm. Ngoài ra trẫm sẽ đem Thiếu Thương Kiếm lưu lại lấy Trấn Quốc truyền. Ta đại Trần hôm nay nhất thống thế giới, uy áp thiên hạ, trẫm rời đi sau, hy vọng lưu lại người, cùng không nên rời ta đại Trần chi uy. Hy vọng ta đại Trần lá cờ vĩnh viễn không đuổi theo rơi xuống, sẽ có một ngày trẫm trở về, vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy ta đại Trần tung bay trên thế gian cờ xí. Cùng ngày, yên ổn rồi hơn 10 năm Trần Quốc lại lần nữa rung chuyển, đặc biệt là Trần Quốc kiến trúc thượng tầng, càng là trực tiếp nhấc lên đầy trời sóng lớn. Trần Đế phải chứng đạo phi thăng, sẽ còn mang một ít nguyện ý đi theo người cùng một chỗ phi thăng rời đi. Có vài người muốn cùng Trần Xuyên đi tiếp tục đuổi theo Trần Xuyên, như Gia Cát Du, Dương Nho, Ảnh Yêu bọn người, cũng có chút người trần chờ do dự, còn có một chút người không muốn đi. TCVaudio.net